Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Molly lo âu. Brenda, Vera ở trong phòng khách kêu Brenda tên chữ, nàng trên lỗ mũi đỡ mắt kiếng, mặc đồ ngủ ở đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm một quyển sách, ta nghe được, nói đi, người muốn cái gì? Brenda ở trong phòng lớn tiếng có chút không nhịn được đáp trả. Trừ ngươi cầm cuốn sách tới hỏi ta một ít ngu xuẩn vấn đề bên ngoài. Được rồi, không có vấn đề. Vera ngồi xuống ở trên ghế salon. Sau đó hướng về phía một bên khác đang ủi quần áo Angela nhún vai một cái. Nhìn một chút, nàng luôn là cái bộ dáng này. Chính ngươi vấn đề phải mình đi giải quyết. Chớ hy vọng người khác. Angela một bên uất quần áo một bên trả lời. Brenda, đi ra, người không thể luôn là nán lại ở trong phòng. Người là một cô gái. Học cùng bạn ngươi cửa đi nói chuyện phiếm. Đi thư viện hoặc là đi khiêu vũ đều được. Ta không muốn đi ra ngoài. Ta muốn ở nhà. Brenda không nhịn được trả lời một câu. Được rồi, ngươi lời này đối với ba nói đi. Angela lắc đầu nói. Được rồi. Được rồi, mỗi lần đều là những lời này. Ta đi ra ngoài. Brenda vừa nói ra khỏi phòng. Nắm mình lên một cái áo khoác. Mặc lên người. Liền hướng cửa đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Vera nhanh chóng hỏi một câu. Thư viện. Nói chuyện phiếm. Còn có khiêu vũ. Cũng có thể. Ta nghe theo lời của mẹ. Đừng nữa tới phiền ta. Vera. Mang ngươi vậy ngu xuẩn cuốn sách đi vào trong phòng đi. Brenda vừa nói vọt ra khỏi cửa. Ầm một tiếng. Cửa nặng nề đóng lại. Ngươi phải một mực để cho nàng nói như vậy sao? Mẹ. Vera nhìn Brenda xông ra ngoài. Hướng về phía Angela giang tay ra. Đây là nữ học sinh trường cấp 3 trước tốt nghiệp lo âu tổng hợp chứng sao? Ngươi cũng sẽ như vậy phải không? Không. Ta cũng sẽ không. Vera vừa nói ôm cuốn sách liền đi vào gian phòng của mình. Ta tình nguyện một người ở nhà. Cũng không nguyện ý giống như nàng vậy lo âu ở bên ngoài du đãng. Brenda hướng ra khỏi nhà. Nàng muốn đi trong nhà chân. Nhưng là hắn bây giờ còn đang đi làm. Suy nghĩ một chút. Lại không muốn trở về nghe Vera cùng Angela dạy bảo. Không thể làm gì khác hơn là đón một chiếc xe. Hướng Molly trong nhà đi. Brenda. Mở cửa người phụ nữ trung niên rất hiển nhiên biết Brenda. Rất thân thiết lên tiếng chào. Dì Debra. Người khỏe. Brenda vào cửa. Ta là đến tìm Molly. Nàng ở nhà không? Ở trong phòng. Người đi xem. Debra lắc đầu một cái. Đi tới trong phòng bếp đi. Brenda vặn mở gian phòng Molly. Thấy Molly đang nằm ở đây. Sắc mặt có chút tái nhợt, ngực phập phồng có chút gấp rút, nàng nghe được thanh âm, hướng cửa nhìn sang, Brenda, ta có chút khó chịu. Molly nhìn Brenda, dùng rằng muốn ngồi dậy. Trời, người không có đi xem bác sĩ. Brenda kêu lên một tiếng, nhanh đi tới, đem Molly đỡ, đây là chuyện gì xảy ra? Là lần trước hậu di chứng sao? Ta không biết, hoặc giả là đi. Vốn là ta dự định đi chân nơi đó. Nhưng là ngươi biết, trung y là không có bảo hiểm y tế. Ta phải trả tiền mặt. Nhưng là, trừ trong túi ta $3.20 ra, ta lại cũng không có một phân tiền. Mẹ ta cũng vậy. Molly màu đậm có chút chán nản lắc đầu một cái. Không quan hệ, chân có lẽ sẽ là ngươi miễn phí ngày hôm qua không phải là ngươi miễn phí trị liệu sao? Ta biết chân là người tốt. Đừng lo lắng cái này. Brenda đem một cái tay khoác lên Molly trên bả vai. An ủi nàng. Ta có thể không? Molly nhìn xem Brenda. Người có thể. Chân chính là người như vậy. Hắn quan tâm bạn. Cũng không để bụng bọn hắn có phải hay không có tiền. Brenda cầm Molly tay. Hắn quan tâm là bằng hữu của hắn có phải hay không tín nhiệm hắn. Ta giải trừ chân. Hắn chính là cái này người. Đúng vậy, ta tín nhiệm hắn. Chính là bởi vì như vậy. Ta có thể đi hắn nơi đó để cho hắn cho ta miễn phí chữa trị sao? Trời, ta đúng là điên. Tín nhiệm không là dùng để làm như vậy. Molly miễn cưỡng cười một tiếng. Tin tưởng ta. Brenda cầm lên điện thoại di động. Ta cho chân gọi điện thoại. Đừng, Brenda, ngươi là bạn tốt của ta. Ta không quan tâm ở ngươi trước mặt như vậy. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Molly tự hồ muốn ngăn cản Brenda. Nhưng là nàng nghe được điện thoại nối thanh âm. Không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Hey, chân, Brenda nói. Ta là Brenda. Đúng vậy, ta bây giờ ở Molly trong nhà. Thật xin lỗi, nàng bây giờ có chút gay gâu. Đặc biệt cảm ơn ngươi còn nhớ nàng. Đúng vậy, nàng bây giờ rất gay gâu. Không, ngươi sau khi tan việc tới là được rồi. Tốt, tốt, ta biết, ta sẽ chiếu cố nàng. Ngươi muốn nơi này địa chỉ sao? Ta nói với ngươi, chấm ngoặc kép, làm xong. Brenda cúp điện thoại di động, cao hứng vô cùng hướng về phía Molly quơ quơ. Ta nói, hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vốn là hắn muốn gọi điện thoại tới, nhưng là ta giành trước. Trời, trong nhà ta, chấm ngoặc kép, Molly nhìn xem gian phòng của mình. Ta cũng không muốn hắn thấy tình cảnh tệ hại như vậy. Nơi này còn có một cổ không tốt lắm ngửi mùi thuốc cùng quá nhiều đè nén bầu không khí. Đừng để ý, những thứ này, ai sẽ để ý những thứ này? Brenda lắc đầu, chân sẽ để ý những thứ này. Không, không, người cũng không thể nghĩ như vậy. Lúc đó bị thương chân lòng. Được rồi, tùy ngươi đi. Molly giương một chút tay. Sau đó lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Muốc chút nước ép trái cây sao? Brenda đi ra gian phòng. Ở trong phòng bếp nhìn xem. Hướng về phía Molly gian phòng lớn tiếng hỏi. Nàng không thích cái này. Debra từ sân thượng đi vào. Nàng cười nhìn xem Brenda. Molly từ nhỏ liền không thích cái này. Đây là Erica chuẩn bị. Nàng cần những thứ này. Nàng đang sinh bệnh. Thật xin lỗi. Debra. Brenda có chút lúng túng buông xuống máy ép nước trái cây. Nhô lên bả vai. Erica như vậy bao lâu? Tại sao còn có đi bệnh viện? Người biết, không có tiền đi phòng khám bệnh tư nhân. Phải đến khi ở trên đầu nàng cỏ dài. Chúng ta hẹn trước còn phải xếp hàng sau nửa năm. Ta biết người da trắng cũng sẽ không chờ lâu như vậy. Debra giọng có chút than phiền. Sau đó nhìn xem Brenda có chút thần tình lúng túng. Ta không phải nhằm vào ngươi. Brenda. Ta chẳng qua là đang oán trách những cái kia không để cho người da đen xếp ở phía trước những tên. Ta biết, Brenda lúng túng cười một tiếng. Lấy tay xoa xoa quần jean. Ta đi xem Molly. Có lẽ ta có thể cho nàng rót một ly nước cái gì. Vừa nói, bưng lên trên bàn một ly nước. Đi vào Molly gian phòng. Mẹ ta để cho ngươi cảm thấy không dễ chịu lắm chứ. Molly hướng về phía bưng ly nước Brenda cười nói. Nàng chính là như vậy. Người phải thói quen nàng. Ta thói quen liền mười mấy năm. Dĩ nhiên, bây giờ còn đang lúc cần phải chính giữa. Nàng là người tốt. Ta biết, cho nên, ta bây giờ cũng vẫn còn ở lúc cần phải chính giữa. Brenda cười. Chân, thật sẽ không để ý. Người nói những cái kia. Chấm ngoặc kép. Molly chần chờ nói, ta là nói, hắn là mê người như vậy, còn là một bác sĩ, y thuật rất cao minh bác sĩ, ta biết hắn rất mê người, ta chỉ là sợ hắn thất vọng, ta rất để ý cái này, thật, Brenda, cốc cốc cốc, có người ở gõ cửa, nhất định là chân, Brenda nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó cười lên, ta biết hắn sẽ đúng lúc, chờ Molly. Ta đi xem, mở cửa là Debra, nàng đang nghi hoặc nhìn trước cửa chân phàm. Ta không nhớ nhà chúng ta có da vàng thân thích, bọn họ ra cùng ta vậy. Người xác định là muốn gõ nhà ta cửa sao? Đúng vậy, ta tìm Molly, đây là nàng cho ta địa chỉ. Chân phàm gật đầu một cái. Ô, trời, ta cũng biết là chuyện gì xảy ra. Debra đem cửa kéo ra, thả chân phàm đi vào. Vốn là chúng ta người là người da đen đã đủ bi ai. Bây giờ hơn nữa một cái da vàng. Ta muốn ta cháu trai sau này xem bệnh hẹn trước phải đến khi một năm sau. Thật là bi ai lựa chọn. Hắn là bằng hữu của chúng ta. Deborah, Brenda vừa vặn từ trong phòng đi ra. Nhanh chóng cho bọn họ giới thiệu lẫn nhau. Deborah, Chân, ta biết, các ngươi nói chuyện thời điểm nhắc tới hắn. Xem ra hắn còn hấp dẫn ngươi. Brenda, Deborah thu thập một chút đồ trên bàn. Sau đó hướng phòng bếp đi tới, muốn tới ly nước trái cây sao? Chúng ta chỉ còn lại cái này. Không, ta chẳng qua là tới xem Molly. Chân phàm hướng Brenda gật đầu một cái. Tỏ ý nàng mang mình đi xem Molly. Được rồi. Như vậy tốt nhất, ta tiết kiệm được một ly nước trái cây. Deborah thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Chân phàm đi vào Molly gian phòng. Thấy được nằm ở, sắc mặt có chút tái nhợt Molly. Hơi cười lên, ta hẳn sớm một chút tới. Nhưng là có một đáng ghét mập mạp. Hắn trước kia là người mập mạp. Bây giờ không mập. Hắn muốn cho ta trị cho hắn không vận động là có thể sinh ra Hugh Jackman vậy ngực to cơ cùng cơ. Bụng, ha ha, đây thật là một chuyện tiếu lâm. Brenda lập tức liền cười lớn. Không, đây không phải là một cười nhạo. Hắn nói thật, Trần Phàm cũng cười. Nhưng là, không thể không nói. Hắn là một người mơ mộng. Rất thú vị người mơ mộng. Hơn nữa, ta đáp ứng hắn nói. Có thể thử một chút. Trời, người điên rồi sao? Brenda không nhịn được kêu lên. Ai biết được? Trần Phàm nhún vai cười nói. Người nói đúng. Có lẽ ta cái ý nghĩ này thật là có chút điên cuồng. Ai biết được? Thật xin lỗi. Molly bỗng nhiên nói một câu. Mẹ ta nói. Nàng là người tốt. Tâm địa hiền lành. Chẳng qua là. Người biết ta không nhiều lắm thời điểm. Chính là đi cha. Là nàng một người nuôi lớn chúng ta ba cái. Khi đó ta em gái Erica mới 1 tuổi. Không, ta xem ra, nàng là người tốt, ta không sẽ để ý những thứ này. Nghe, Molly, ta bây giờ cần ngươi buông xuống tất cả lo âu. Tâm bình khí hòa, như vậy ta mới có thể cho ghim ngươi kim. Nếu như ngươi tâm trạng kích động mà nói, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Thậm chí sẽ còn không hề lương hậu quả. Ta biết, ta sẽ khống chế được mình. Molly cảm kích nhìn xem Chân Phàm. Dùng sức gật đầu. Cảm ơn ngươi. Ngươi có thể qua tới. Ta thật, chấm ngoặc kép, hưu, ngươi đã nói. Tâm trạng từ từ buông lỏng. Đối với, chính là như vậy. Làm rất tốt. Molly, ngươi thật là cô nương tốt. Chân Phàm từ từ hướng dẫn Molly đem tâm trạng vững vàng lại. Vừa bắt đầu là nàng châm cứu. Muốn thanh trừ hút á phiện qua tính mang tới mặt trái hiệu quả. Thật không phải là một thời nửa khắc là có thể làm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-cian- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.